Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 258, gọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng hét vang lên, Trang phu nhân đang ngồi dưới đèn khâu tất cho Nan Nan thì giật mình. Trước đó, khi Lý Dư đến, nàng đã tránh vào phòng. Không lâu sau nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Lý Dư rời đi. Sau đó, bên trong dường như Chu Cảnh Vân và người kia bắt đầu tranh cãi. Trang phu nhân cũng không nghĩ nhiều. Hẳn là Chu Cảnh Vân lại đang khuyên nhủ bằng lý lẽ và tình cảm. Nhưng, trên đời này, ai không muốn được sống giữa cõi phồn hoa? Làm sao có thể thuyết phục người ta chỉ bằng vài câu nói? Hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của Ali. Bà cầm cây kim, thẫn thờ. Chợt nghe tiếng hét đầy sợ hãi, Chu Cảnh Vân, bà giật mình, cây kim đâm vào tay, một giọt máu nhỏ ra. Có chuyện gì vậy? Không lẽ Chu Cảnh Vân đã ra tay đánh người kia? Không thể nào, dù đó là thân thể của Bạch Ly, cho dù là người kia, Chu Cảnh Vân cũng rất kính trọng. Chu Cảnh Vân, ngươi điên rồi. Trang phu nhân nhìn chằm chằm vào ngón tay rỉ máu. Nghe thấy tiếng hét vang lên lần nữa, nàng bắt đầu do dự. Mặc dù Chu Cảnh Vân luôn tỏ ra lý trí, nhưng khi đối mặt với chuyện này, thực sự có thể khiến người ta phát điên. Hoàng Như, sư phụ, mau đến đây, tiếng gọi lại vang lên. Hoàng Như là tên của bà, ai cũng có thể gọi. Nhưng, sư phụ, thực ra, Trang tiên sinh chỉ dạy Bạch Ly về sách vở. Còn các kỹ năng khác như cầm kỳ thi họa, pha chế hương, nấu trà đều là bà dạy. Vì vậy Bạch Ly mới gọi bà là sư phụ. Bạch Ly mới có thể gọi bà như vậy. Trang phu nhân vứt bỏ kim chỉ, lao thẳng ra ngoài. A Ly, bà chạy vào phòng chính. Con tỉnh lại rồi sao? Lời chưa dứt, trái tim nàng chợt thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Chu Cảnh Vân đang nằm trên mặt đất, nữ tử ôm chặt hắn trong lòng, một tay nàng đang ấn vào ngực hắn, nơi máu nhuộm đỏ lòng bàn tay và y phục. Chuyện này, chẳng lẽ là người kia nổi giận và ra tay với Chu Cảnh Vân? Nữ tử ngẩng đầu lên nhìn nàng, khuôn mặt đẫm nước mắt. Hắn kéo tay con, dùng dao găm tự đâm mình. Trang phu nhân sực tỉnh, nhớ ra chuyện con dao găm. Từ sau khi dùng châm cài tóc để đánh thức Bạch Ly, nàng đã để Chu Cảnh Vân mang theo một con dao găm bên mình. Phòng khi cần phải tỉnh lại, Bạch Ly ngủ say, Chu Cảnh Vân đã nhiều lần dùng dao găm cắt vào nàng, nhưng vẫn không thể khiến nàng tỉnh lại. Vì vậy, lần này, Chu Cảnh Vân đã đi ngược lại, dùng dao đâm vào chính mình sao? Bạch Ly, người đã chìm đắm trong tình thân ảo mộng, khi thấy người mình quan tâm bị thương, liền tỉnh lại, không còn thời gian để nghĩ thêm nữa. Trang phu nhân lập tức lao tới kiểm tra. Chu Cảnh Vân đã bất tỉnh, nhưng hơi thở vẫn còn. Bà thay Bạch Ly ấn chặt vết thương để cầm máu. Mau đi gọi người, tìm đại phu. Bạch Ly vẫn rơi nước mắt, nhưng động tác không hề chậm trễ. Đứng dậy lao ra ngoài. Khi tiếng hét Chu Cảnh Vân vang lên trong sân, Hứa Mama đã định trở về. Lý Dư đã yên ổn ở đây, sau đó rời đi trong vui vẻ. Không có chuyện gì xảy ra, nên bà cũng chuẩn bị quay về báo cáo với phu nhân. Vừa đi đến góc tường thì nghe thấy tiếng hét Chu Cảnh Vân, khiến bà giật mình, bước chân khựng lại, suýt ngã. Thế tử và Bạch cô nương cãi nhau sao? Bà chần chừ, lúc này trời đã tối hẳn, trước cổng viện của thế tử vẫn chưa thắp đèn. Lợi dụng bóng tối, bà men theo tường, đến gần cửa viện rồi dán tai lắng nghe. Khi vừa áp vào cánh cửa, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Trước khi Hứa Mama kịp né tránh, cánh cửa đã bật mở và có người lao ra, va thẳng vào bà. Hứa Mama kêu lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau, nhưng ngay lập tức có người kéo bà lại. Hứa Mama, một giọng nữ gọi to, dưới ánh sáng chập chờn của đèn trong sân, Hứa Mama nhận ra đó là Bạch cô nương. có chút ngượng ngùng. Bạch cô nương, ta vừa đi ngang qua đây thôi. Không để bà kịp tìm lời biện minh, Bạch Ly đã vội vàng ngắt lời. Mau đi mời phu nhân, nàng nói, giọng gấp gáp, và lập tức mời thái y đến. Hứa ma ma khựng lại, mời, thái y, ta đã nói sẽ không giấu phu nhân. Bạch Ly hạ giọng, nhưng sự vội vã vẫn rõ rệt. Ngươi nói với phu nhân rằng thế tử bị thương, nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Bảo bà mau đến đây. Hứa ma ma chỉ cảm thấy hai tay ù đi. Thế tử bị thương thế nào, đi ngay. Giọng nữ lại cao lên. Tiếng hét đó khiến hứa ma ma theo bản năng xoay người. Dù chân run rẩy nhưng vẫn nhanh chóng chạy về phía phòng phu nhân. Bạch Ly đứng trước cổng sân, định quay lại, nhưng chợt cảm nhận được điều gì đó. Nàng nhìn về phía góc tường. Xuân Nguyệt, nàng gọi, góc tường trong bóng tối bỗng lay động. Một bóng dáng run rẩy như bị kinh hãi, lập tức quỳ xuống. Xuân Nguyệt cũng không hiểu tại sao mình lại đi đến đây. Thế tử mãi không gọi các nàng về, không có việc gì làm. Nàng không kiềm được tò mò nên đến xem thử. Mặc dù không rõ mình đến đây để xem gì, là xem đứa bé hay người mới đến kia, nhưng không ngờ vừa dán vào tường đã thấy hứa ma ma đi từ góc tường đối diện, lén lút lắng nghe rồi bị bắt gặp. Nàng bối rối không nghe được rõ họ nói gì, cũng không dám nhúc nhích vì sợ bị phát hiện. Khi thấy hứa ma ma hốt hoảng bỏ chạy, nàng nghĩ đợi tiểu thư kia vào trong rồi sẽ lẻn đi. Không ngờ người ấy lại nhìn về phía nàng và gọi tên nàng. Nô tỳ đáng chết, Xuân Nguyệt run rẩy nói. Quỳ dưới đất, nàng không cố gắng biện minh gì nữa, chỉ chuẩn bị dập đầu nhận tội. Nếu thế tử đuổi nàng ra khỏi phủ, nàng cũng chấp nhận. Đừng quỳ nữa, giọng nữ nói, mau giúp ta đi mời Trương đại phu. Xuân Nguyệt sững lại, ngẩng đầu nhìn nữ tử đang đứng trước cổng sân. Dưới ánh sáng hắt ra từ trong phòng, bóng nàng vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc một cách khó hiểu. Đi tìm Giang Vân, bảo hắn đưa ngươi đi. Giọng nữ tiếp tục, nói với Trương đại phu là có người bị thương bằng dao. Xuân Nguyệt theo phản xạ đứng dậy. Vâng, thiếu phu nhân, nói rồi, nàng loạng choạng chạy ra ngoài. Nhưng càng đi, bước chân càng vững vàng hơn. Tuy nhiên, trong lòng nàng lại rối bời. Nàng vừa nói gì? Tại sao nàng lại gọi người đó là thiếu phu nhân? Nhưng khoảnh khắc đó, nàng thực sự đã buột miệng nói ra. Trong lòng chắc chắn đó chính là thiếu phu nhân. Dao bị thương, là sao đây? Thế tử bị thương nặng đến chết, nên thiếu phu nhân đã hiện hồn về sao? Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, trong lòng hỗn loạn, vừa chạy vừa hô vang trong bóng tối. Giang Vân, Giang Vân. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đông Dương hầu phu nhân từ trong phòng lao ra, những tỷ nữ và người hầu bối rối lo lắng cầm đèn đuổi theo. Đừng đi theo nữa, Đông Dương hầu phu nhân ra lệnh. Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của bà, đám tỷ nữ và người hầu chỉ biết đứng lại, lúng túng không biết phải làm gì. Không cần theo đâu, hứa ma ma giữ chặt Đông Dương hầu phu nhân, cũng nói thêm với một nụ cười gượng. Không sao đâu, phu nhân chỉ đi xem thế tử thôi. Phải, thế tử không cho người trong nhà đến gần, nhưng phu nhân thì không sao. Những người khác vẫn nên tránh đi, để tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có giữa mẹ con. Đám tỷ nữ và người hầu nghe theo. Dừng lại, phu nhân, đi thôi. Hứa ma ma đỡ lấy phu nhân, vội vàng dìu bà đi. Đông Dương hầu phu nhân bước vội, vượt qua bậc cửa. Ngươi đã nói gì? Bà run rẩy hỏi. Bà vừa định ăn tối thì Vú Mã đột ngột xông vào, mặt mày trắng bệch như hồn lìa khỏi xác, rồi ghé vào tai bà nói một câu: thế tử bị thương, mau gọi thái y. Khoảnh khắc đó bà nghĩ hứa ma ma đang hoảng loạn nói mê, nhưng ngay sau đó bà nhìn thấy máu trên tay áo của hứa ma ma. Máu tươi, Đông Dương hầu phu nhân cảm thấy trời đất quay cuồng. May mà hứa ma ma nắm chặt bà không buông. Phu nhân, giữ vững tinh thần, người ta nói không nguy hiểm đến tính mạng. Bà hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Đúng vậy, không có gì mà không thể chịu đựng được. Trong suốt một năm qua, bà đã trải qua quá nhiều biến cố. Chu Cảnh Vân bất ngờ cưới một thiếu phu nhân, rồi thiếu phu nhân lại đột ngột qua đời. Chu Cảnh Vân sau đó sống phóng túng, thậm chí còn lan truyền tin đồn về quan hệ thân mật với nam nhân. Sau đó, hắn lại đón con gái của một tội nhân về, còn mang theo một tiểu công chúa đã bị tráo đổi. Giờ chỉ là nghe tin bị thương. Không sao cả, không sao đâu. Bên trong tay áo của Đông Dương hầu phu nhân, tay bà nắm chặt, tự cắn vào lòng bàn tay đến đau nhói. Bà bỗng nhớ lại cảm giác khi sinh con. Sinh con đau đớn là vậy. Nuôi con, hóa ra cũng đau đớn không kém. Đời người phụ nữ, làm mẹ là phải chịu đựng nỗi đau vì con. Thái y đã đi chưa? Bà khàn giọng hỏi. Hứa Ma Ma bên cạnh gật đầu, giọng run run, trước khi gặp phu nhân, ta đã bảo Hoàng Ma Ma cầm thiệp mời thái y đi rồi. Đông Dương hầu phu nhân hít sâu một lần nữa, đừng kinh động đến hầu gia. Hứa Ma Ma gật đầu lần nữa, hầu gia đang dự tiệc tại phủ Trấn Quốc Công, tối nay sẽ không về. Đông Dương hầu phu nhân không hỏi thêm nữa, bà bước nhanh hơn khi thấy viện của thế tử. Bước chân bà chậm lại, người ta nói là không nguy hiểm đến tính mạng. Bà run rẩy hỏi lần nữa, có vẻ như bà không dám bước vào. Hứa Ma Ma cảm thấy xót xa trong lòng, nghĩ đến cảnh trước đó ở cửa, chỉ va chạm nhẹ với Bạch tiểu thư mà áo bà đã dính máu. Không biết trong đó cảnh tượng thế nào. Không, không nguy hiểm đâu, bà gượng cười trấn an. Cửa viện đóng, nhưng khi nghe tiếng bước chân, một bà lão quản gia vội mở cửa. Là phu nhân đấy à? Bà nói, giọng có chút lo lắng. Tiểu thư bảo tôi đứng đây chờ mở cửa cho các người. Dù Chu Cảnh Vân đã đuổi hết người trong phủ ra ngoài và thay bằng vài người mới, Đông Dương hầu phu nhân cũng không quan tâm. Bà chưa từng gặp những người này, và lúc này càng không muốn bận tâm, chỉ vội bước về phía chính thất. Phòng sáng đèn, yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của bà vang vọng. Bạch Ly đứng trong phòng, quay người lại, phu nhân, thấy nàng, sắc mặt Đông Dương hầu phu nhân càng thêm tái nhợt. Hứa Ma Ma cũng thấy đầu óc choáng váng. Trước đó ngoài cổng tối om không nhìn rõ, nhưng giờ dưới ánh đèn, có thể thấy rõ từng mảng máu dính trên người Bạch Ly. Cảnh Vân, Đông Dương hầu phu nhân khản giọng gọi. Bạch Ly tránh sang một bên, để lộ thân hình Chu Cảnh Vân đang nằm dưới sàn. Áo của hắn đã bị cắt ra, vải cắt được quấn quanh ngực hắn, giữa những vệt máu loang lổ, cán dao găm hiện rõ. Đông Dương hầu phu nhân chân mềm nhũn, Hứa Ma Ma không đỡ kịp, cả hai cùng ngã quỵ xuống sàn. Cảnh Vân, Cảnh Vân. Đông Dương hầu phu nhân run rẩy gọi tên con trai, tay run rẩy vu ốt ve khuôn mặt của Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt nhưng dồn dập. Phu nhân, máu đã được cầm lại. Trang phu nhân ngồi quỳ một bên, nhẹ giọng nói, nhưng không thể di chuyển, càng không thể rút dao ra, cần phải đợi đại phu đến. Đông Dương hầu phu nhân ôm lấy đầu con trai, giọng nói khàn đặc, là ai, là Sở Vương sao? Không phải, Trang phu nhân nói, chuyện này rất phức tạp, để ta giải thích cho phu nhân. Là ta, Bạch Ly cắt lời Trang phu nhân, ta là người hại hắn. Đông Dương hầu phu nhân đỏ mắt nhìn nàng, bất cứ người mẹ nào cũng sẽ phát điên vì con mình. Trang phu nhân đứng dậy chắn trước Bạch Ly, nhưng bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Sư phụ, để con tự nói. Nàng quỳ xuống trước mặt Đông Dương hầu phu nhân. Con đã nói rồi, sẽ không giấu phu nhân chuyện gì nữa. Con là một kẻ không chỉ là tội phạm chạy trốn, mà còn mắc một chứng bệnh. Đông Dương hầu phu nhân nhìn nàng, đôi môi mím chặt run rẩy. như thể đang cố gắng kiềm chế không nói ra những lời cay nghiệt. Đó là một loại bệnh khiến con trở thành người khác. Còn Bạch Ly thật sự thì chìm vào giấc ngủ. Bạch Ly nói, thấy trong ánh mắt đỏ hoe của phu nhân thoáng hiện sự bối rối. Phu nhân không cần phải nghĩ xem điều này nghĩa là gì. Chỉ cần coi con như một kẻ điên. Trong mắt thế gian, nàng quả thật chỉ là một kẻ điên. Tóm lại, để đánh thức con, hắn tự đâm vào mình. Hứa Mama ở bên cạnh tức giận kêu lên. Ý cô là thế tử tự đâm mình sao? Chuyện này không liên quan gì đến cô. Giọng nói đầy sự phẫn nộ. Đông Dương hầu phu nhân nhìn nàng, vẫn không nói lời nào. Ánh mắt vừa căm phẫn vừa tuyệt vọng. Không, liên quan đến ta. Bạch Ly nói, cúi đầu dập đầu xuống đất. Là ta đã hại hắn thành ra như vậy. Những người đến gần nàng, không ai có kết cục tốt đẹp cả. Cách chương.